Tiên ma đồng tu, chương 376, giật mình, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U hạng gì thông minh, lập tức cũng nghĩ đến Diệp Tiểu Xuyên có thể nhìn ra tu vi của mình. Chỉ sợ cùng hắn tại Hậu Sơn Tư Quá Nhai ba cái kia nguyệt có quan hệ. Một cái thông hiểu nguyên thần cảnh giới có thể thúc dục Bắc Đấu Chu Thần Kiếm Quyết người. Có thể nhìn ra tu vi của mình sâu cạn, có lẽ cũng không phải việc khó gì nhi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi, rời đi trước, Vân Nhai Tử sư thúc tổ đã từng rõ ràng nói cho nàng biết. Diệp Tiểu Xuyên bị một cái liền sư thúc tổ cũng bội phục cao thủ tự mình dạy bảo. Chẳng qua là chưa nói cái kia cao thủ rốt cuộc là ai. Nàng không có trực tiếp hỏi Diệp Tiểu Xuyên đã chiếm được ai dạy bảo. Mà là hỏi nhiều ngày đến nay một cái khác nghi vấn. Thản nhiên nói, lúc trước ngươi đang ở đây Tư Quá Nhai, ngoại trừ Bắc Đấu Chu Thần Kiếm Quyết tinh yếu bên ngoài, có lẽ còn học được không ít thứ đồ vật a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên trong tay gặm một nửa gà chân rơi xuống tại trên mặt bàn. Vượng tài đại hỉ, lập tức buông tha cho cổ gà. Bắt đầu mổ gà chân. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bộ dạng, Vân Khất U đã hiểu hết thảy. Nàng thả ra trong tay chiếc đũa. Nói, trách không được ngươi đang ở đây Tư Quá Nhai chỉ dùng 3 tháng thời gian. Tu vi liền từ tầng thứ 4 thần hải cảnh giới nhảy lên đã trở thành tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới. Vưu kỳ là ngươi cửu cung bát bộ thân pháp, càng là xuất thần nhập hóa, biến hóa vô cùng. Ta lúc ấy liền hoài nghi khẳng định còn có kia hắn tu luyện tinh yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cười khan nói, là có một chút âm dương càn khôn đạo tu luyện tinh yếu. Người nghĩ học a, ta có thể dạy ngươi. Bất quá ngươi cũng phải xuất ra một ít đồ vật đến trao đổi. Bạc coi như xong, bổn công tử gần nhất không thiếu tiền. Cái kia ngũ quỷ vận tài thuật ta nhưng thật ra vô cùng có hứng thú. Không bằng ta và ngươi trao đổi như thế nào? Khoản này mua bán ngươi không lỗ. Sinh ý làm thành như vậy, lại để cho Tư Đồ Phong lại bắt đầu chửi bới đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cầm Thiên Thư quyển 2, đi trao đổi một cái không nhập lưu bàng môn tiểu thuật. Cũng chỉ có Diệp Tiểu Xuyên có thể làm đi ra. Không ngờ, Vân Khất U thời gian dần qua lắc đầu. Nói, ta hiện tại đã đạt đến linh tịch cảnh giới. Ngươi cảm thấy ta còn cần đi tu luyện ngươi cái gọi là khẩu quyết tinh yếu ư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói, thương vân môn tứ đại kiếm quyết, thần kiếm bát thức, càn khôn nhất kiếm, Bắc Đấu Chu Thần, cửu thiên huyền lôi, đây là thế người cũng biết, nhưng thương vân môn 4000 nhiều năm qua, vẫn là chính đạo đệ nhất đại phái. Thật sự chỉ có cái này tứ đại kiếm quyết ư? Ngươi là Tĩnh Thủy Sư Bá chân truyền đệ tử. Nên biết tại ngàn năm trước thương vân môn cường thịnh thời điểm, cũng không dừng lại những thứ này thần thông. Năm đó một trận chiến, rất nhiều thần thông diệu pháp cũng thất truyền, trong đó kể cả sát thần dẫn kiếm quyết, phản lưỡng nghi kiếm trận, Huyền Vũ kết giới. Vân Khất U nói, đừng nói cho ta, những thứ này đã sớm thất truyền chân pháp kiếm pháp. Ngươi đều, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cười thần bí, nói, ta đương nhiên sẽ không, nhưng ta hiểu được cửu thiên huyền lôi, dựa theo thương vân chân pháp, mong muốn thi triển Bắc Đấu Chu Thần, nhất định phải đem âm dương càn khôn đạo tu luyện tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Đối với ngươi lại hiểu được chỉ cần tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới có thể miễn cưỡng thi triển một vòng cự kiếm thế công. Đến tại cửu thiên huyền lôi, cần tu luyện tới tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới mới có thể thúc dục thi triển. Ta lại biết rõ một cái biện pháp, chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới có thể thúc dục. Dùng thần kiếm triệu hoán thần lôi. Diệp Tiểu Xuyên nói mây trôi nước chảy, nhưng nghe tại Vân Khất U trong tai, lại giống như sấm sét nổ tung. Nàng đột nhiên đứng lên, trừng to mắt, nói, ngươi nói cái gì? Linh tịch cảnh giới có thể thúc dục cửu thiên huyền thiên kiếm quyết? Không có khả năng. Cửu thiên huyền lôi cùng Bắc Đấu Chu Thần không giống với. Bắc Đấu Chu Thần có thể dựa vào hấp thu địa mạch sát khí, dùng thần kiếm làm dẫn. Nhưng cửu thiên huyền lôi không có bất kỳ đầu cơ trục lợi địa phương, là trực tiếp thúc dục thiên lôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên mỉm cười, nói, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, cùng ngươi nói cái thiên đại bí mật, không nên bên ngoài truyền. A Hát, ngươi cũng đã biết chúng ta Thương Vân Sơn tại 1 vạn năm trước tên gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U giật mình về sau tựu chậm chậm ngồi xuống. Nàng ngưng mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên, tựa hồ thật không ngờ Diệp Tiểu Xuyên sẽ hỏi nhàm chán như vậy vấn đề. Thế nhưng, sau một lát, nét mặt của nàng liền ngưng trọng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương Vân Sơn tại 1 vạn năm trước, giống như gọi là Nga Mi Sơn, bởi vì trong núi thừa thải Thương Vân quả, bị thế người truy phùng, về sau dần dần gọi là Thương Vân Sơn. Vân Sư tỷ kiến văn rộng rãi, vậy ngươi cũng biết, từng tại Nga Mi Sơn, có một cái phong quang hơn 2 vạn năm cổ xưa môn phái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U ánh mắt ngưng tụ, gằn từng chữ một, Thục Sơn, chẳng lẽ ngươi nói là, chúng ta Thương Vân môn chân pháp kiếm quyết, truyền thừa chính là ngày xưa đã sớm diệt vong Thục Sơn kiếm phái phải không? Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười nói, chấm, không nên truyền ra bên ngoài. A Hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U không tin, tuy nhiên Thương Vân môn cùng Thục Sơn lập phái địa phương đều là tại Luân Hồi Phong. Nhưng dù sao cách xa nhau 1 vạn năm lâu, Thục Sơn phái danh tự trước mắt cũng chỉ là tại nhân gian xưa nhất trong điển tịch. Tại nàng xem đến, Thục Sơn cùng Thương Vân, chẳng qua là không cùng thời đại xây dựng tại cùng một cái địa phương môn phái tu chân. Muốn nói Thương Vân chân pháp truyền thừa Thục Sơn chân pháp, đánh chết Vân Khất U cũng không tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên này một phen lời nói cũng làm cho nàng động tâm rồi. Cửu thiên huyền lôi là tứ đại chân pháp bên trong uy lực mạnh nhất. Đương nhiên thúc dục khống chế cũng là gian nan nhất. Cần đem âm dương càn khôn đạo tu luyện tới tầng thứ 9 thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Mới có thể cảm ngộ vũ trụ lực lượng. Triệu hoán hư không thần lôi. Tại toàn bộ thương vân môn. Có thể thúc dục cửu thiên huyền lôi kiếm quyết. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 6 cái người. Nàng rất rõ ràng. Chính mình ân sư Tĩnh Thủy sư thái. Tu đạo không sai biệt lắm có 400 năm. Như trước không có đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng biết rõ tại Thương Vân. Chỉ có trưởng môn Ngọc Cơ Tử Sư Thúc. Ngọc Trần Tử Sư Thúc. Vân Hạc Sư Thúc. Xích Viêm Sư Thúc cùng với Thanh Phong Sư Thúc. Có thể khống chế loại uy lực này ngập trời chân pháp kiếm quyết. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên nói chỉ cần đem âm dương càn khôn đạo tu luyện tới tầng thứ 8 cảnh giới có thể thúc dục. Điều này làm cho nàng làm sao có thể không giật mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người khác nghe xong Diệp Tiểu Xuyên mà nói. Có lẽ sẽ cười cười chi. Nhưng Vân Khất U là thật chân thật thật sự Diệp Tiểu Xuyên trên người mò được chỗ tốt. Vốn là tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới mới có thể thúc dục Bắc Đấu Chu Thần. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên hiểu được dùng thần binh khống chế sát khí ngưng tụ kiếm trận. Chỉ cần đạt tới nguyên thần cảnh giới. Có thể miễn cưỡng thúc dục một vòng kiếm trận công kích. Không chuẩn tại hậu sơn tư quá nhai. Diệp Tiểu Xuyên thật sự theo vị kia liền vân nhai tử sư thúc tổ cũng kính nể cao người ở đâu học được về cửu thiên huyền lôi kiếm quyết một ít. Tinh yếu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt thần bí lại hèn mọn bỉ ổi bộ dạng. Vân Khất U không khỏi âm thầm lắc đầu. Xem ra là tự mình nghĩ không ít. Bắc Đấu Chu Thần cùng cửu thiên huyền lôi là có bản chất trên ý nghĩa bất đồng. Bắc Đấu Chu Thần là dựa vào sát khí linh lực ngưng tụ kiếm trận. Mà Bắc Đấu Chu Thần thì là trực tiếp triệu hoán cửu thiên thần lôi. Chỉ có thiên nhân hợp nhất mới có thể cảm ngộ thần lôi huyền bí. Điểm này Vân Khất U rất xác định. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không ở thời điểm này đem bí mật của mình nói cho Vân Khất U. Về cửu thiên huyền lôi sự tình, kỳ thật hắn thực sự không phải là ăn nói lung tung. Thương Vân Tử Tổ Sư cũng không phải một cái tư chất xuất chúng người. Hắn tại hậu sơn ma nhai trên thạch bích lĩnh ngộ đi ra chân pháp kiếm quyết cũng không tính cao thâm. Thêm vào Thương Vân Tử là vì thuận tiện tất cả người tu luyện. Cho nên cải tiến rất nhiều trên điển tịch chân pháp. Cũng tỉ như Bắc Đấu Chu Thần. Rõ ràng có thể tại nguyên thần cảnh giới có thể miễn cưỡng thi triển. Nhưng trải qua hắn cải tiến về sau. Nhất định phải đạt tới linh tịch cảnh giới mới có thể tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó nguyên nhân chủ yếu là Bắc Đấu Chu Thần nguyên thần cảnh giới có thể thúc dục. Nhất định phải có một cây ngàn năm không có cửu thiên thần binh. Mà tu chân giới có thể có loại này linh lực dồi dào tu chân giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất lợi với toàn bộ môn phái phát triển. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.